Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, La Mạch to lớn thân ra. La Mạch mang theo Finding Mr. Right phiến tử đi qua, tuy nhiên lại không có triển khai chiếu. Bộ phim này hắn cũng không có ý định bán được quốc ngoại. Nhiều lắm là cũng là Hong Kong, Ma Cao, Đài Loan khu vực tiêu thụ thoáng một phát. Những này điện ảnh có ổ cứng di động tư liệu phía trước. Cho dù bên trong có Mỹ quốc nguyên tố, hắn cũng cảm thấy ở nước Mỹ bán bất động. Cho nên, La Mạch vẫn là lựa chọn đem bộ phim này buồn bực ở quốc nội. Cũng sẽ không có ở chỗ này triển khai chiếu, tất yếu nếu như triển khai chiếu cho trong nước người xem nhìn, vậy hắn không cần đâu. Bởi vì ở quốc nội, La Mạch nhân khí, gọi là một cái được nhiều người ủng hộ. Căn bản không cần tại liên hoan phim trên cho mình điện ảnh tuyên truyền tạo thế. La Mạch lần này tới đến liên hoan phim, là làm đặc biệt khách quý tới. Đây là kinh quốc vụ viện phê chuẩn. Quốc tế điện ảnh nhà sản xuất hiệp hội đồng ý Hoa Hạ cái thứ nhất quốc tế A loại liên hoan phim. Trên quốc tế sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nhưng có thể mời được La Mạch tôn đại thần này, bọn họ vẫn đủ cao hứng. Tại nghi thức trao giải chính thức trước khi bắt đầu, có cái tương đương với buổi họp báo đồ vật. Không ít người thừa cơ tại cùng La Mạch hỏi thăm vấn đề. Ngược lại là đem năm nay rất nhiều dự thi điện ảnh danh tiếng đều cho cướp đi. La Đạo, Finding Mr. Right đoạn phim trailer đã ban bố. Đây rốt cuộc là một cái câu chuyện gì đâu? Vì sao xem ra vẫn là cực kỳ thần bí? Là đang cố lộng huyền hư à? Đây chỉ là một bộ mảnh tình ái. Ta không cần thiết cố lộng huyền hư. La Mạch nói, mọi người đi rạp chiếu phim nhìn xem liền biết đây là một cái như thế nào chuyện xưa. Finding Mr. Right tại điện ảnh loại hình trên còn có mảng văn nghệ. Đây là một bộ mảng văn nghệ sao? Giải thích một chút mảng văn nghệ ý nghĩa. Đây là một cái xen vào thương nghiệp loại hình điện ảnh cùng nghệ thuật điện ảnh ở giữa phim nhựa loại tụ. Nó phiếm chỉ sản xuất thái độ nghiêm túc, chủ thể biểu hiện có nhất định tích cực ý nghĩa, tự sự biểu hiện tuân theo đại chúng hóa hình thức, đồng thời lại có nhất định cá nhân đặc sắc cùng phong cách đặc thù điện ảnh. La Mạch thở hổn hển cõng một đoạn, nói tiếp đi. Từ góc độ này mà nói, ta cho rằng Finding Mr. Right là tuyệt đối phù hợp mảng văn nghệ định nghĩa. Mảng văn nghệ cũng không phải là mảng nghệ thuật. Vậy cái này bộ phim sẽ có hay không có quá nhiều mảng văn nghệ sắc thái đâu? Tỷ như có thể hay không cùng Vương Gia Vệ đạo diễn điện ảnh một dạng? Cái này sẽ không. Ta không có vương đạo công lực, liền xem như mảng văn nghệ. Nhưng ta nghĩ ta cũng sẽ tương đối dễ hiểu. Cho nên Finding Mr. Right càng nhiều vẫn là một bộ mảnh tình ái. La Mạch cũng không dám trong vấn đề này cùng bọn hắn nhiều lời. Bởi vì hắn trong đáy lòng cũng biết, Finding Mr. Right căn bản cũng là một bộ mảnh buôn bán. Mảnh tình ái, tuy nhiên đích xác có thể quên mảng văn nghệ, nhưng cái này cái văn nghệ thành phần cũng không nhiều. Lần này Thượng Hải Quốc tế liên hoan phim, Hoa Hạ điện ảnh mặc dù có, nhưng trong thực tế cũng không tính quá nhiều. Cái này dù sao cũng là một cái quốc tế A loại liên hoan phim. Tại Á Châu bên trong cũng có không tiểu nhân danh khí. Tuy nhiên ở China tiến hành, nhưng cũng không thể năng lượng sẽ trở thành Hoa Hạ điện ảnh hậu hoa viên. Nó có mình thao thủ. La Mạch ở bên trong cùng một số người tâm sự, nhìn xem nghi thức trao giải. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một chút Skyrim đạo diễn bọn họ đặc biệt thích cùng La Mạch đáp lời. Đều tới cùng hắn có một phối hợp, không có một phối hợp nói chuyện phiếm. Bây giờ muốn dựng vào La Mạch quan hệ quá nhiều người nhiều lắm. Hắn cũng không quan tâm như vậy một cái hai cái. Theo Thượng Hải liên hoan phim sau khi trở về, La Dĩnh có chuyện tìm La Mạch. La Mạch lại tới. La Dĩnh bây giờ đã là đình đình ngọc lập đại cô nương. May mắn không có đem hắn lão ba này hắc mập đặc điểm cho di truyền tới, mà chính là trắng nõn tịnh lệ, mặt mũi trong mang theo một thư quyển khí, có một loại giang nam thủy hương đàn bà lượn lờ duyên dáng. Nhìn thấy La Mạch, La Dĩnh phất qua tóc trên trán, sau đó nói với hắn, ca, bất thình lình tìm ta tới. Có chuyện gì không? La Mạch thuận miệng hỏi một câu. Kỳ thực cũng không có chuyện gì. La Dĩnh nói. Cũng là gọi ngươi tới xem một chút phòng làm việc tình trạng tài chính. Ngươi thật giống như đã thật lâu không có nhìn rồi. À, cái này à? La Mạch gật đầu một cái. Hoàn toàn chính xác. Tại Inception về sau hắn vẫn luôn không thế nào chú ý qua chướng mục bề ngoài. Kỳ thực, tại Inception về sau, hắn còn có kiếm lời lớn nhân tái Di-ong đồ chi thái Di-ong. Hậu cung, chân huyên truyện, bộ bộ kinh tâm bán không ít tiền. Liền xem như sát yểm kỳ thực cũng thông qua bán ra bản quyền. Kiếm lời không ít, tống nghệ tiết mục bên trên. The Voice of China phát sóng thời gian bên trong cũng cho phòng làm việc mang đến cách xù thu. Nhập, mà phòng làm việc có cái gì không lớn chi tiêu. Nhiều lắm là cũng liền một người trẻ tuổi mới bồi dưỡng kế hoạch sẽ tiêu chút tiền. Những thứ khác cũng không có quá nhiều điện ảnh truyền hình kịch đầu nhập. Bởi vậy, hiện tại trong sổ sách rất dễ nhìn. Cũng có rất nhiều tiền. Hiện tại, nhìn kỹ. Phòng làm việc đã có hơn 2 tỷ nhân dân tệ tiền bạc. Theo thất tình tam thập tam thiên bắt đầu, La Mạch vẫn tại kiếm tiền. Inception là một cái kiếm tiền cao phong. Mà công tác của hắn thất không hề chỉ chuyên chú vào điện ảnh. Còn có phim truyền hình. Tống nghệ tiết mục trên phương diện trăm hoa đua nở. Công ty ích lợi đến từ rất nhiều phương diện. Với lại lợi nhuận nhiều bộ phận đều không kém. Hơn 2 tỷ to lớn lưu động tư kim. Thật đúng là hiện ra mắt người. Từng có lúc, La Mạch làm một đại đội tiền xe đều không ra nổi ra hỏa. Hiện tại cái này hơn 2 tỷ lại đều tại tên của hắn hạ. Bình thường thời điểm, La Mạch hồng bao cái kia phát đều phát. Cũng cực kỳ khẳng khái. Nhưng là hắn cũng không có đưa ra qua phòng làm việc cổ phần. Cho nên bây giờ toàn bộ phòng làm việc đều vẫn là trưởng khống tại La Mạch danh hạ. Chúng ta có hơn 2 tỷ rồi. La Mạch trong giọng nói mang theo một chút không thể tin được. Bởi vì hắn cảm thấy cái số này là thật có chút để cho người ta cảm thấy khó mà tiếp nhận chính. Mình thế mà cũng có thể có nhiều tiền như vậy. Đúng a, La Dĩnh trong lòng kỳ thực cũng tràn đầy tán thưởng. Mình đường ca, thế mà thật làm ra nhiều chuyện như vậy tình. Thật hoàn thành nhiều như vậy nhìn căn bản không khả năng hoàn thành sự tình. 2 tỷ tiền tài. So sánh hướng về La Gia trên đẩy như vậy mấy trăm năm. Cũng không có nhìn thấy qua nhiều như vậy tiền. Chớ đừng nhắc tới La Mạch bây giờ đang vòng giải trí nhân khí cùng địa vị. Bất quá, 2 tỷ tiền tài nắm ở trong phòng làm việc. Rất nhiều chuyện đều mang một chút mùi kỳ lạ có người minh tinh nào phòng làm việc. Có được dạng này cách xù tiền tài. Đây cũng không phải là 20 vạn, là 2 tỷ. Liền xem như La Mạch vốn là công ty lâu năm, 10 phần nóng nảy, ở trên thành phố về sau, tư sản phảng phất quả cầu tiết một dạng càng lăn càng lớn Hoa Nghị huynh đệ. Hiện tại bọn hắn tư sản tuy nhiên cũng chỉ là hơn 20 tỷ thôi. Nhưng là, Hoa Nghị huynh đệ hơn 20 tỷ, cổ phần là thuộc về rất nhiều người. Với lại bọn họ tư sản càng nhiều vẫn là tại lên sàn về sau lấy được. Mà La Mạch phòng làm việc tư sản, lại thật, là một bộ điện ảnh, một bộ phim truyền hình một chút như vậy kiếm lời lên. Nhất quyền nhất cước, không có nửa điểm trình độ, giữa hai bên, cũng theo đó mà có một cái so sánh. La Mạch bằng vào sự phấn đấu của hắn, mang theo về sau thành lập La Mạch phòng làm việc, tại trong vòng giải trí chém giết, đánh ra một bộ ai cũng thích truyền hình điện ảnh tác phẩm đến. Từng chút tích toàn kinh người như vậy giá trị con người. Mà hết thảy này, nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ là bỏ ra thời gian 3 năm. Bất quá, cùng lúc đó, cũng là to lớn tiền tài lãng phí. Không có thương nhân sẽ đem 2 tỷ tiền tài nát tại ngân hàng. Nhất là nhà địa ốc các loại. Chớ nhìn bọn họ thân gia kinh người. Trên thực tế bọn họ tại trong ngân hàng có cách xù cho vay. Muốn dùng tiền đẻ ra tiền. Ai sẽ giống như La Mạch đem nhiều như vậy tiền nát tại ngân hàng? Chỉ là, La Mạch dù sao không phải là một cái thương nhân. Cho dù hắn có 2 tỷ tiền tài cũng vẫn không phải. Hắn ưa thích làm sự tình là điện ảnh. La Dĩnh đưa ra vấn đề này. Ca, Vương tỷ nói với ta. hy vọng có thể cho ngươi nâng lên đầy miệng. Công ty hiện tại 2 tỷ tiền tài chẳng lẽ cứ như vậy? Đặt ở trong ngân hàng sao? Nghe được câu này, La Mạch cười khổ. Hắn đương nhiên cũng biết 2 tỷ tiền tài ở chỗ này hoàn toàn cũng là lãng phí. Nhưng vấn đề là trên tay hắn cũng không có gì hay hạng mục. Cũng không có gì ý nghĩ. Lại cảm thấy đầu tư dù sao là có nguy hiểm. Với lại chính mình lúc nào điện ảnh nói không chừng liền sẽ dùng trên số tiền này. Cho nên, La Mạch vẫn không có làm sao vận dụng 2 tỷ tiền tài. Số tiền này chi tiêu địa phương cũng không tính quá nhiều. Tỷ như duy trì phòng làm việc bình thường cần. Sau đó ứng phó các loại quan hệ xã hội các loại sự vật. Cho những thứ khác một chút truyền hình điện ảnh tác phẩm đầu tư bỏ vốn đầu tư. Trừ cái đó ra tác dụng không lớn. Kỳ thực La Mạch thầm nghĩ phải tự làm một cái nhà hát. Sau này thì năng lượng mọi việc không cầu người. Nhưng hắn số tiền này nếu như dùng để kiến tạo rạp chiếu phim vậy cũng xây không được quá nhiều. Ta cũng không muốn nát ở bên trong. La Mạch nói. Bất quá bây giờ cũng không có gì hay ý nghĩ. Cho nên mọi người cũng chỉ là nhắc nhở ngươi. Trên thực tế mọi người có một ít ý kiến. Tuy nhiên cần chính ngươi tự mình xem qua cẩn thận xét duyệt. La Dĩnh đem một vài kế hoạch đưa cho La Mạch. La Mạch nhìn một chút. Những đầu tư này hạng mục ngược lại có chút phổ biến. Bao quát phạm vi rất rộng. Theo tin tức lĩnh vực đến thực thể lĩnh vực. Thậm chí có một ít cửa hàng. Nhà ăn, tư nhân hội sở đẳng đẳng kế hoạch đầu tư. Cái này khiến La Mạch không khỏi không cảm khái. Xem ra có tiền, người bên ngoài có thể tiến đến làng giải trí. Vòng giải trí người cũng có thể đi ra ngoài. Dù sao bây giờ vẫn là một cái quyền tiền trên hết xã hội. Đây là nhiều khi đều không thể thay đổi một sự thật. Người châu Á đã kéo dài dạng này một cái xã hội có rất nhiều năm. La Mạch nhìn kỹ một chút. Sau đó đem tư liệu thu lại nói tiếp đi. Ta mang về xem một chút đi. Nếu như một chút kế hoạch đầu tư cảm thấy không tệ. Đến lúc đó ta sẽ cân nhắc. Hắn cũng không phải là qua loa. Mà chính là hoàn toàn chính xác hẳn là muốn một chút chuyện như vậy. 2 tỷ lão Na A Nát lấy cũng không quá tốt. Gần nhất ở chỗ này công tác như thế nào đây? Còn hài lòng không? Hàn huyên nữa một điểm còn lại công sự về sau. La Mạch cùng La Dĩnh bắt đầu tâm sự việc nhà. Bắt đầu quan tâm thoáng một phát La Dĩnh. Rất không tệ. La Dĩnh cười vui vẻ. Cảm ơn ca, ta cảm giác rất tốt. Đi vào La Mạch phòng làm việc về sau. Dưới tay lưu thông là khó có thể tưởng tượng cách xù tiền tài. Với lại cũng coi là vì người trong nhà làm việc. La Mạch đương nhiên sẽ không bạc đãi mình muốn dốc lòng bồi dưỡng về sau trợ giúp sự nghiệp của mình đường muội, sở dĩ nàng năm thu nhập cũng coi như không tệ. Cuộc sống như vậy đương nhiên là vui vẻ. Cảm giác tốt là được. Ta cũng lo lắng bạc đãi ngươi. La Mạch hơi hơi ngửa đầu sau đó nói. Phòng làm việc đón lấy có thể sẽ có đại biến động. Ta hẳn là sẽ có càng nhiều đồ vật cho ngươi. Cảm ơn á. Chắc hẳn đây lại là rất không tệ đồ vật. La Dĩnh nói. Ca, thật vất vả đến một chuyến. Đi theo ta đi, ta mời ngươi ăn cái gì? Phụ cận có một nhà Thái Lan đồ ăn, làm rất không sai. Nha, ngươi cuộc sống này, rất nhỏ tư à? La Mạch diễu cợt nàng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.